Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, không nghe lời Tống Trọng Sơn. Mà vũ trụ chi thành người, tuyệt đại bộ phận cũng đã xuất hiện ở đông thành bên này. Bất quá vũ trụ chi thành bên trong người cùng phía ngoài hư không thú triều so sánh. Về số lượng quả thực là kém nhiều lắm. Có thể nói, Bạch Phong lúc này liếc nhìn lại, hư không thú triều quả thực là mênh mông, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là hắc ma bạo hùng. Ngươi nói cái kia ra hỏa, chính là cái này không có mặt quái nhân a. Thổ huyền cự quy lúc này nhìn lấy Bạch Phong, cực kỳ hiếu kỳ đối bên cạnh hắc ma bạo hùng nói ra. Hắc ma bạo hùng nghe xong, gật đầu nói, không sai. Cũng là hắn, bất quá ngươi có thể không nên coi thường hắn. Không phải vậy, hắn sẽ để cho ngươi điên mất. Ha ha, thổ huyệt cự quy nghe được hắc ma bảo hùng mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói. Thật không nghĩ tới, cuồng vọng vô cùng hắc ma bảo hùng, vậy mà lại khác một cái không mặt nhân loại sợ đến như vậy. Quy, nhân loại, nghe nói ngươi rất mạnh. Nói xong, thổ huyền cự quy trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong, dùng cực kỳ khinh thường ngữ khí nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi trước chờ đã, ta trước xử lý một chút sự tình khác. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp quay người nhìn về phía đông thành trong cửa thành chúng người la lớn. Các ngươi đều nghe cho kỹ, đây là một mình ta cùng bọn họ hư không thú triều sự tình. Các người ai cũng không cho phép đi ra tham dự. Nếu ai dám đi ra tham dự, ta sẽ giết hắn. Tin tưởng lời của ta, đừng dùng mạng của mình đến xác minh ta là thật là giả. Oanh, người bên trong thành nhóm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong nháy mắt nổ. Có thể nói, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại nói ra một câu như thế cuồng vọng vô biên, mà lại nói thật. Coi như Bạch Phong không nói, bọn họ cũng sẽ không đi ra. Vẻn vẹn nhìn đi ra bên ngoài cái kia vô tận hư không thú triều, ngoại trừ cung đằng, mục lân loại kia cấp bậc cường giả, căn bản sẽ không có người dám đi ra. Cho dù là cấp 12-10 đoạn cấp bậc cường giả, lúc này cũng không dám ra ngoài đi. Dù là chỉ kém một đoạn, ngươi vừa mới hỏi ta rất mạnh có phải hay không? Kỳ thật nói đúng ra, mạnh đã hình không dung được ta. Ngươi có thể dùng vô pháp vô thiên để hình dung ta. Bạch Phong lúc này một lần nữa xoay người nhìn về phía thổ huyền cự quy, vừa cười vừa nói. Ha ha, thổ huyền cự quy nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được bật cười nói. Thật là một cái cuồng vọng ra hỏa a. Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao để hắc ma bạo hùng cái này hiếu chiến ra hòa phục, nhưng ta thổ huyền cự quy cũng sẽ không bởi vì ngươi cái này vài câu phách lối mà nói liền sợ ngươi. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này thú triều tập thành lại là hắc ma bạo hùng. Thổ huyền cự quy, Tử Viêm Song Đầu Huyền cùng Tử Điện Phong Lang bốn người các ngươi đi đầu tới, lần này có chút ý tứ a. Ngay tại thổ huyền cự quy thoại âm rơi xuống, không đợi Bạch Phong lúc nói chuyện, một đạo cởi mở tiếng cười to bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau đó một tên chân đạp hắc sắc cự kiếm trung niên nam tử thì từ đằng xa cực tốc bay tới, rất nhanh liền xuất hiện ở Bạch Phong bên người. Hả, tốt người kỳ lạ bên ngoài cỗ, ngươi là ai, làm thần bí gì? Tống Trọng Sơn lúc này nhìn lấy Bạch Phong cười hỏi, bởi vì hắn thấy, Bạch Phong khẳng định là hắn quen thuộc bạn cũ một trong. Ngươi là ai? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, cảm giác đối phương làm sao lại như thế như quen thuộc. Khẽ nhíu mày mở miệng hỏi, đương nhiên, Bạch Phong nhíu mày người khác có thể không nhìn thấy, bất quá nghe nói như thế. Tống Trọng Sơn lại là toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói. Ta, Tống Trọng Sơn, ngươi không biết ta? Không biết, ngươi có thể trở lại nội thành. nơi này giao cho ta là được rồi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói ra. Oanh, Tống Trọng Sơn nghe nói như thế, cảm giác Bạch Phong hoàn toàn không nhìn hắn. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Xem ra, ngươi hẳn là mới đột phá đến cấp 12-11 đoạn hư không giả đi. Nhưng bất kể nói thế nào, ta Tống Trọng Sơn danh hào từ lâu vang vọng vô tận vũ trụ hư không vài vạn năm. Ngươi làm sao cũng hẳn nghe nói qua. Cái kia ta liền là của ngươi tiền bối. Ngươi vậy mà dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Hiện tại càng làm cho ta trở lại nội thành. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đối mặt là cái gì? Còn có phải hay không có chút quá xem thường ta Tống Trọng Sơn? Tuy nhiên đối diện có 4 cái hư không thú đầu lĩnh. Bất quá ta sẽ để cho ngươi thấy. Ta Tống Trọng Sơn tại đối diện thú triều bên trong giết tiến giết ra là không có bất cứ vấn đề gì. Nói, Tống Trọng Sơn vì hiển lộ một chút thực lực của mình, liền chuẩn bị chân đạp trọng thiết huyền kiếm, giết vào thú triều bên trong. Hả, mà nghe được Tống Trọng Sơn lời này, Bạch Phong giấu ở không mặt mặt nạ ra người hạ khuôn mặt, lại là toát ra vẻ không vui. Hệ thống nhưng là muốn cầu qua, tuyệt đối không thể chết rơi bất luận cái gì một đầu hư không thú. Cái này Tống Trọng Sơn đây không phải hướng về phía phá hư hắn nhiệm vụ tới à. Đã như vậy, Bạch Phong thế nhưng là không định nuông chiều cái này Tống Trọng Sơn. Ai dám ảnh hưởng nhiệm vụ của hắn, đó chính là hắn địch nhân. Tống Trọng Sơn đúng không? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi muốn là dám can đảm đánh giết một đầu hư không thú, mặc kệ thực lực gì, ta đều sẽ giết ngươi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên dùng tràn ngập sát ý thanh âm nhìn lấy Tống Trọng Sơn nói ra. Hả? Tống Trọng Sơn cảm nhận được Bạch Phong cái này không chút nào che giấu sát ý, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thật sự là không hiểu Bạch Phong lời này là có ý gì. Mọi người đều là nhân tộc, đánh giết hư không thú có cái gì? Vậy mà bởi vì hắn chặn đánh giết hư không thú từ đó giết hắn. Đừng nói Tống Trọng Sơn mộng bước, thì liền đối diện 4 đại hư không đầu thú lĩnh cũng đều mộng bước. Ta nói một lần chót, nơi này hư không thú triều giao cho ta, không cần ngươi bất kỳ giúp đỡ, ngươi bây giờ lập tức tiến vào vũ trụ chi thành là có thể. Ta nói như thế minh bạch, ngươi sẽ không phải còn nghe không hiểu đi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Tống Trọng Sơn tiếp. Tục nói, thế mà Tống Trọng Sơn bởi vì Bạch Phong cái này mang có mệnh lệnh thức ngữ khí, triệt để nổi giận nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Tống Trọng Sơn dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Bảo Linh, cho ta đổi lấy một cái cự hình vỉ đập ruồi. Có thể đối phó được cái này Tống Trọng Sơn cự hình vỉ đập rồi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Được rồi chủ nhân, ta cảm giác chủ nhân muốn triệt để lãng đi lên. Đúng rồi, tại thêm một cái điều kiện. Cũng là cự hình vỉ đập rồi phía trên có thể có buộc lại ra hỏa này đồ vật. Như thế ta đánh bay về sau, liền có thể đem đối phương kéo trở về tiếp tục đánh bay ra ngoài. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối Bạo Linh tiếp tục nói. Ha ha ha, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp nhịn không được phá lên cười, lại là không có ở nói thêm cái gì. Trực tiếp giúp Bạch Phong tại Bạo Thần cửa hàng bên trong tìm kiếm. Năm hơi sau đó, Bạo Linh thanh âm vang lên nói, chủ nhân, đổi xong, ngươi có thể tùy thời sử dụng. Theo Bạo Linh thanh âm rơi xuống, phủi phủi vì đập ruồi tin tức thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong óc. Ngươi dựa vào cái gì nếu nghe ta đúng không? Đối với không nghe lời, cái kia chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Bạch Phong lúc này trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái cánh tay dài màu đen vỉ đập ruồi.